Tỷ phu vinh dự, chương 145, gây thân y, góc truyện audio.com. Chấm, Đường Y Lâm nhìn gì? Đem quyết định chắc chắn. Trang Mỹ thì, làm gì ngươi khẳng định biết rõ? Gì đối với Trang Mỹ thì cảm giác không tệ. Cho nên nàng có thể nhìn ra Trang Mỹ thì đối với ta có cảm tình. Trang Mỹ thì ta là biết rõ. Còn có ai? Phản ước, Đường Y Lâm lại tuôn ra một cái. Ta âm thầm lo lắng, Đường Y Lâm sẽ không nhất thời váng đầu, đem tiểu quân cũng khai ra đến đây đi. Ân, còn gì nữa không? Gì đối với Phản Ước ấn tượng hơi tệ. Ta nghe nói, Quách Phịnh Nhàn câu dẫn Trung Hàn, thật không biết xấu hổ, đều lớn tuổi, nếu muốn tìm nam nhân tìm niên kỷ không sai biệt lắm mà. Cũng không biết nàng cho Trung Hàn ăn hết cái gì mê hồn dược. Trung Hàn rõ ràng làm cho nàng trở thành sao? Ai, ta thật thất bại, cả Quách Phịnh Nhàn đều không so được. Lại có thể nào cùng Đái Tân Nhi tranh giành? Còn gì nữa không? Lần này gì mặt rất khó coi. Nàng không thích Đường Y Lâm mắng Quách Phịnh Nhàn. Về công về tư Quách Phịnh Nhàn đều là đối với ta có thật lớn trợ giúp chi nhân. Cho nên ta sủng ái nàng. Chỉ là lời đồn đãi chuyện nhảm lại để cho Nghiêm Cẩn gì rất căm tức. Còn có cái kia ra F1AST nội y điếm lão bản. Gọi Sở Huệ, tự là La Tổng quản lý lão bà. Đường Y Lâm bất cứ giá nào rất rõ ràng đây là nữ nhân ghen ghét. Nàng cùng Sở Huệ oán hận chỉ sợ không phải một câu hai câu có thể nói tinh tường gì nổi giận. Nàng đem lửa giận toàn bộ hất tới trên người của ta. Cái này Lý Trung Hàn thật sự là quá giật. Phong lưu được có một hạn độ. Người khác lão bà sao có thể sằng bậy, ta cùng Sở Phản mụ mụ hay là lão đồng sự. Trong khoảng thời gian này, mẹ của nàng vẫn muốn tìm ta đàm Sở Huệ cùng Trung Hàn hôn sự. Tiểu Lâm, ngươi nói điều này có thể sao? Lại để cho Trung Hàn vứt bỏ Đái Tân Nhi, đây tuyệt đối không có khả năng. Huống chi Sở Huệ đã có ý trung nhân, mẹ nuôi, thì thật Sở Huệ cùng La Tất không có ở trong nước kết hôn. Bọn hắn chỉ ở nước Mỹ mặc áo cưới, tiến giáo đường, cả mục sư đều không có mời đến chúc phúc, cho nên bọn hắn không tính chính thức kết hôn nhưng có thể là Sở Huệ mụ mụ phát giác được điểm ấy. Cho nên mới không chỗ nào cố kỵ. Đường Y Lâm tuy nhiên là bỏ đá xuống giếng, nhưng nàng tâm tư chi kín đáo có thể thấy được lốm đốm. Dì giật mình lĩnh ngộ, à tầng này ta té không nghĩ tới. Không thể tưởng được tàn sát Mộng Lam rào hoạt như thế. Vạn nhất ta lấy Sở Huệ đã kết hôn vì do cự tuyệt nàng cầu hôn. Ta đây chẳng phải là chúng nàng gian kế. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đường Y Lâm mãnh liệt gật đầu. Ân, đa tạ ngươi nhắc nhở. Đến, ăn ít đồ, gì không rõ Đường Y Lâm cùng Sở Huệ ở giữa ân oán. Tự nhiên đối với Đường Y Lâm nhắc nhở rất là tán thưởng. Ta lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nữ nhân quan hệ trong đó không xử lý tốt, vấn đề tự lớn hơn. Cảm ơn mẹ nuôi, Đường Y Lâm đầu lông mày gảy nhẹ, mặt hiểu được ý chi sắc. Cảm ơn cái gì a hát, ngươi nhìn ngươi chẳng những gầy, còn rất tiểu tụy, ngươi cái dạng này, mẹ nuôi nhìn khó chịu. Ta cho ngươi biết một cái bí mật, Trung Hàn không thích gầy ưa thích gầy nữ nhân, hắn ưa thích đầy đặn. Cho nên ngươi, thật sự là ngoài ý muốn đến cực điểm. Ta vừa mừng vừa sợ. Dì nói những lời này không thể nghi ngờ là cam chịu ta cùng với Đường Y Lâm quan hệ. Càng ngoài ý muốn chính là, dì rõ ràng tinh tường khẩu vị của ta. Đây chính là của ta tự ẩn. Dì là như thế nào biết rõ. Đường Y Lâm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mẹ nuôi, làm sao ngươi biết Trung Hàn ưa thích đầy đặn hình nữ nhân? Dì mặt đỏ lên, ấp à ấp úng cả buổi. Ta là hắn gì, là ta đem hắn nuôi lớn. Hắn có chuyện gì ta không biết. Đường Y Lâm cầm lấy chén trà nhấp nhẹ, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta thực gầy sao, trách không được một tháng không gặp lấy hắn. Gặp Đường Y Lâm thần sắc cô đơn. Dì tại tâm không đành lòng, ta thật không rõ, Trung Hàn có chỗ nào đáng giá ngươi nhà đầu này si tình. Đường Y Lâm không có giải thích, chỉ là ăn ăn mà nhõng nhẽo cười, nói sợ mẹ nuôi chê cười, dì oán trách một câu, mẹ nuôi cam đoan không cưới ngươi. Tốt, mẹ nuôi, ta muốn hỏi ngươi. Đường Y Lâm buông sứ men xanh chén trà, liếm liếm cặp môi đỏ mọng, dứt khoát đá rơi xuống óng ánh cao gót dài xăng. Đan, con lại phấn nộn đùi ngọc, như con mèo đồng dạng co giúp ở gì trong ngực. Trong lúc nhất thời, hai cái đại mỹ nhân nhật nguyệt tranh huy, hôn nhau lên thành thú. Dì ôn nhu nói, hỏi đi, Đường Y Lâm nghĩ nghĩ. Tựa hồ xấu hổ mở miệng, mẹ nuôi, ngươi biết Trung Hàn cái kia thứ đồ vật có bao nhiêu sao? Cái gì đó, dì nghi hoặc khó hiểu, mà ngay cả ta thoáng cái cũng không có kịp phản ứng. Tựu là nam nhân vật kia, Đường Y Lâm lần này giải thích ta xem như đã minh bạch. Dì cũng đã minh bạch, mặt của nàng thoáng cái tựu đỏ lên, ta sợ tới mức trái tim đều nhanh nhảy ra. Cái này Đường Y Lâm cũng quá bát quái đi à nha. Ngươi hỏi cái này vấn đề, ta nào biết được, dì xấu hổ đến cực điểm. Không ngờ Đường Y Lâm lại tiếp tục truy vấn. Mẹ nuôi, ngươi không phải nói Trung Hàn sự tình gì ngươi cũng biết sao? Cái này, dì giờ khóc giờ cười. Đã mẹ nuôi nói Trung Hàn bí mật, ta đây cũng lộ ra một ít Trung Hàn bí mật. Đường Y Lâm cười thần bí, đem hai cây đầy ngón trỏ dọc tại không trung. Hai cây ngón trỏ tầm đó có chừng 25 cm khoảng cách, Trung Hàn đồ vật khoảng chừng dài như vậy. Dì chừng to mắt, Đường Y Lâm càng làm cánh tay trái khuất lên, tay phải ngón trỏ cùng ngón cái đem tay trái cổ tay bao vây lại, hình thành một vòng tròn. Sau đó nói cho dì, có như vậy thôi, dì gắt một cái, nói hưu nói vượn, Đường Y Lâm trốn ở dì trong ngực ăn ăn nhõng nhẽo cười. Mẹ nuôi, lừa ngươi là chó nhỏ, dì bán tín bán nghi. Trung Hàn 13 tuổi năm đó ta dẫn hắn đi kiểm tra sức khỏe. Cái kia thứ đồ vật ta đã thấy. Không có ngươi nói khoa trương như vậy. Đường Y Lâm cười to. Mẹ nuôi, 11-12 tuổi nam nhân trên cơ bản còn không có phát dục. Gì hay là không tin? Vậy cũng không trở thành. Chấm, Đường Y Lâm thần bí cười cười. Ta còn nói được bảo thủ. Cái kia thứ đồ vật cứng nhất đích thời điểm. Ưng thuận càng thô, càng dài một ít, hừ, dì phát ra một tiếng không dễ dàng phát giác hừ nhẹ. Đường Y Lâm nước miếng tung bay, càng nói càng hưng phấn, hắn còn đặc biệt có lực, cũng không biết hắn từ nơi này học được chiêu thức, mỗi lần đều đem người ta khiến cho phải chết muốn sống. Mẹ nuôi, ngươi nói ta đời này còn có thể ly khai Trung Hàn sao? Hai gò má ửng hồng dì thoáng chút đăm chiêu. Ngươi cũng bởi vì cái này mới yêu Trung Hàn. Đường Y Lâm lắc đầu lại gật gật đầu. Mẹ nuôi, ngươi là người từng trải. Theo lý thuyết ngươi càng hiểu được tình ái niềm vui thú. Tình ái, không có tính nào có yêu. Trung Hàn vật kia vừa để xuống tiến thân thể của ta thề. Ta tự hy vọng hắn cả đời đều không muốn ba. Rút, gì mặt càng đỏ hơn. Phi, ngươi một cái nhã nhặn nữ hài tử. Nói như thế nào ra như vậy rõ ràng lời nói. Ngươi xấu hổ không xấu hổ. Có cái gì tốt xấu hổ hay sao? Ta sớm sẽ không mẹ. Khát mẹ chẳng khác nào mẹ ruột ta. Những lời này ta không cùng mẹ nuôi nói. Vừa muốn cùng với nói. Trước kia chỉ có tiểu quân dám cùng dì dơ lên trinh. Hôm nay Đường Y Lâm cũng như vậy. Đủ thấy dì cùng Đường Y Lâm quan hệ rất hòa hợp. Ta không thể không đối với Đường Y Lâm lau mắt mà nhìn. Vốn có chút não xấu hổ gì mềm lòng. Hảo, mẹ nuôi nghe là được. Mẹ nuôi năm đó đời đều là tổ chức an bài đối tượng. Lại không thấy cảm tình trụ cột. Cũng không có như lời ngươi nói tình ái. À hát, thì ra là thế. Tuy nhiên mẹ nuôi càng ngày càng tân triều. Thì thật nội tâm hay là rất quê mùa. Đường Y Lâm cười khẽ. Các ngươi những hài tử này, mỗi người đều nói ta quê mùa, tức chết ta, ý của ta là, nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện này tuy trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn hay là muốn có cảm tình. Mẹ nuôi, có một chữ danh nữ tác giả đã từng nói qua, âm đo là đi thông cảm tình chi lộ, nói hưu nói vượn, Đường Y Lâm ánh mắt mê ly. Đương nhiên, Trung Hàn không chỉ biết làm yêu, hắn còn khôi hài, anh tuấn. Săn sóc, dì bĩu môi, con rất có tiền đúng hay không? Mẹ nuôi nghe nói đoạn thời gian trước hắn đưa chiếc xe cho ngươi. Đường Y Lâm cười nhạt một tiếng. Mẹ nuôi, ngươi thực không biết ta. Nếu như ta muốn xe, chỉ cần ta mở miệng, lại xa hoa xe cũng có nam nhân đưa cho ta. Nhưng ta không muốn muốn nam nhân khác lễ vật, ta tự muốn chung hàn cho ta cùng hắn cùng một chỗ rất vui vẻ. Rất thoải mái, sinh hoạt chỉ cần có thể không có trở ngại. Ta cũng không muốn tiền nhiều hơn. Dì than nhẹ, ai, mẹ nuôi già rồi, theo không kịp các ngươi những người tuổi trẻ này tư duy. Đường Y Lâm đột nhiên theo dì trong ngực ngồi xuống. Mẹ nuôi không già, phạt nhìn nhiều lắm là như 30 tuổi đầu. Vừa rồi tại toilet đổi gầy thân y, ta đã cảm thấy mẹ nuôi bộ ngực rất kiệt xuất. Thật thần kỳ à, mẹ nuôi núm vú lớn như vậy. Lại đã sanh hài tử, vậy mà một chút cũng không dưới rủ xuống. Có thể hay không cho ta sờ sờ xem. Ta hoài nghi, dì bộ dáng tức giận cực giống Lý Hương Quân. Ngươi có phải hay không hoài nghi mẹ nuôi đã làm ngực cao? Hừ, tự cho ngươi cái này quỷ nha đầu sờ sờ thì sao? Tức chết ta, ngươi trước tiên đem bức màn kéo xuống. Đường Y Lâm hưng phấn mà nhảy dựng lên. Ta đi kéo bức màn. Dì đi đến góc tường. Chỗ đó có một chương màu xanh nhạt da mềm trường sa phát. Vị này đưa vừa lúc là người ngoài không cách nào nhìn xem góc chết. Các loại Đường Y Lâm kéo xuống bức màn, dì đã ngồi ở trên ghế salon, một bên thoát áo một bên dặn dò, chú ý nhìn xem cửa ra vào. Mẹ nuôi, người yên tâm, ta từ lúc ngoài cửa phủ lên có khách người nhãn hiệu. Không có người vào, có chút ám, ta đi bật đèn, Đường Y Lâm đem trong rạp đèn làm cho điểm khác, xuyên thấu qua bình phong khe hở, ta rõ ràng mà chứng kiến dì mặc cầy thân y phong thái. Ô, trời ạ, ta thật muốn về sau không hề hô gì. Ta muốn hô gì danh tự. Ta muốn hô Lâm Hương Quân. Mặc dù lớn bất kính, nhưng Lâm Hương Quân xác thực diễm quang tứ xạ. Hô gì tiết độc vẻ đẹp của nàng. Đường Y Lâm ánh mắt rất đáng được tôn sùng. Tranh hoàng gầy thân y mặc dù hơi có vẻ thanh lịch, nhưng cùng dì da thịt tuyết trắng phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bộ này hai kiện thức gợi cảm áo vest nhỏ tinh chuẩn mà buộc vòng quanh dì nửa người trên mỗi một tấc đường cong. Tại hoa lệ lây, viên tơ, phụ trợ hạ, dì tựa như xuyên thẳng thiếp thân nội y, không đeo trên vai. Không mút ngược, sướng được đến hoa mắt, sướng được đến không gì sánh kịp, nó đủ cực đại hai luồng núm vú cao ngạo mà lòa lồ tại gầy thân y bên ngoài. Theo góc độ của ta nhìn lại cao ngất, mượt mà tuyết trắng, quả nhiên không có một ít rủ xuống dấu hiệu, dì nhẹ nhàng gãi thủ, sóng lớn sóng mái tóc phiêu đãng tại vai, nhưng bởi vì vai quá mức bóng loáng, mái tóc lại từ từ trượt đến tuyết trắng trên bộ ngực. Tại ngọn đèn chiếu xuống, thân thể của nàng lóng lánh lấy mê người sáng bóng, ta ngừng thở, âm thầm hướng Đường Y Lâm hô to vạn tuế, là nàng để cho ta kiến thức cái này rung động nhân tâm hình ảnh. Ta hưng phấn được toàn thân phát run, cùng trước đó lần thứ nhất trong phòng tắm nhìn xem đến trần chuồng so sánh với. Trước mắt dì đẹp hơn tươi đẹp ngàn vạn lần, mẹ nuôi, ngươi đẹp quá, ta muốn sờ ở, Đường Y Lâm ánh mắt đại phóng dị sắc. Nàng sùng bái mà chằm chằm vào dì, cẩn thận từng ly từng tí mà dùng bàn tay tâm nâng dì nặng trịch núm vú. Nhưng chậm chạp không có động bỗng chốc. Hăng hái gì đắc ý nhìn Đường Y Lâm liếc, nhanh lên sờ, lại nhảy rong dài lắm điều làm gì. Nói chuyện lập tức, gì hai luồng vú lớn lắc lư hai cái. Hạt hồng núm vú giống như hai hạt chín mọng nhỏ bồ đào kiều diễm ướt át. Ta khẩn trương lại ghen ghét mà nhìn xem Đường Y Lâm bàn tay nhỏ bé chậm rãi di động. Nàng dọc theo nghịch kim đồng hồ phương hướng xoa nắn, đụng vào bỗng chốc thâm thúy giữa hai khe núi sau. Đường Y Lâm nhanh chóng mở ra như hoa lan ngón tay. Tiếp theo nâng lên dì núm vú, dọc theo thuận kim đồng hồ dùng sức vuốt ve, cứu mạng a hát, ta thật muốn đối với Đường Y Lâm gào thét, điểm nhẹ, ngươi như vậy dùng sức làm cái gì? Thế nhưng mà Đường Y Lâm như cũ rất dùng sức, nàng càng không ngừng van vê, càng không ngừng trà sát. không có trải qua gì đồng ý tự tiện ngắt bỗng chốc hai hạt kiều diễm ướt át nhỏ bồ đào. Dì nhịn không được đánh một cái lạnh run, mềm nhũn mà ngưỡng tựa ở trên ghế salon, tại nhu hòa ngọn đèn chiếu xuống, hô hấp dần dần nặng dì vũ mị ngàn vạn, không thắng xinh đẹp, mặc cho đường y lâm bàn tay cố tình làm bậy, lung tung khiêu khích, cẩn thận kiểm tra cả buổi. Đường y lâm rõ ràng phát hiện mánh khóe, nàng kinh ngạc mà dùng đầy móng tay trêu chọc dì vũ phải quầng vú. Mẹ nuôi, tại đây như thế nào có một dấu răng, là cái là cha nuôi mấy chuyện xấu, ta khoảng cách có chút xa, theo bình phong khe hở không cách nào thấy rõ dì vú phải có gì chỗ quái gì. Dì một bên run rẩy, một bên lắc đầu cười khổ, không phải ngươi cha nuôi mấy chuyện xấu, là Trung Hàn mấy chuyện xấu, à, không chỉ, mà còn đường y lâm chấn động, ta cũng chấn động. Trong ấn tượng ta cũng không có đối với dì đã làm như thế ác liệt hành vi. Dì đẩy ra đường y lâm khiêu khích ngón tay, nhàn nhạt mà cười nói, Trung Hàn từ nhỏ không có uống qua bao nhiêu mẫu nhũ. 3 tuổi năm đó, có một ngày hắn đột nhiên quấn quýt lấy ta muốn uống mẫu nhũ. Ta nói cho hắn biết đã không có, hắn như thế nào cũng không tin, không nên hấp hấp xem, ta không lay chuyển được hắn. Tự lại để cho hắn hấp, kết quả hắn hấp cả buổi không có mút vào đến, tự tức giận mà cắn một cái, còn cắn chảy máu đến, lưu lại cái này dấu răng tử, lúc ấy ta tức giận đến muốn đánh hắn. Khanh khách, đường y lâm ôm bụng cười cười to, 3 tuổi cũng đã là cái soái tiểu tử, hắn như thế nào không biết xấu hổ bú sữa mẹ, mẹ nuôi, người trước kia là không phải đặc biệt sủng Trung Hàn, gì cũng phụt một tiếng cười. Gật gật đầu, ta thật là sủng hắn. Bất quá chuyện này nháo đại. Trung Hàn dượng phát hiện dấu răng đã nổi trận lôi đình. Ta mọi cách giải thích đều vô dụng. Hắn cứng rắn nói ta làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Vợ chồng chúng ta cảm tình từ nay về sau bằng mặt không bằng lòng. Ai, gì thở dài cũng không bao nhiêu thương cảm. Là kiên cường hay là cái kia đoạn cảm tình thật sự đạm bạc. Nhưng vô luận như thế nào? Ta muốn đau nhức trách chính mình, là ta phá hư dượng, dì cảm tình, ta tội không thể tha thứ. Đường y lâm thoáng chút đăm chiêu. Mẹ nuôi, Trung Hàn cũng không phải ngươi thân sinh, ngươi vì cái gì như vậy sủng hắn. Dì sâu kín mà hít một hơi, tinh thần chán nản, ta cũng không biết như thế nào với ngươi giải thích. Khà, nhưng có thể là ta cùng với Trung Hàn hữu duyên, ta đặc biệt ưa thích hắn. Hắn cũng đặc biệt dính ta, đường y lâm khổ sở mà nhìn xem gì, cái kia mẹ nuôi lúc ấy vì sao không cho Trung Hàn đi theo cha nuôi giải thích. Ta ngầm cười khổ, 3 tuổi hài tử thì như thế nào hướng dượng giải thích đâu này. Mặc dù giải thích cũng vô dụng, hôm nay nhảy ra hướng dượng thừa nhận sai lầm cái kia càng vớ vẩn. Chỉ sợ càng tô càng đen, cả quỷ cũng không tin, ta nói rồi, nhưng vô dụng. Khi đó ta cùng với Trung Hàn cảm tình rất sâu, hắn dượng cho rằng chúng ta đã sớm thông đồng tốt, đơn giản chỉ cần không tin, cái này hơn 20 năm hắn đều không có chạm qua ta. Tăng thêm công tác quan hệ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Vợ chồng chúng ta cảm tình sớm đã mỏng, biểu hiện ra cùng sự hòa thuận, tại hai tử trước mặt trang ân ái. Kỳ thật, chỉ cần bọn hắn biểu huynh muội không ở nhà. Chúng ta có đôi khi cả một câu đều nói không lên. Ai, vừa rồi ngươi hỏi mẹ nuôi về tình ái vấn đề, mẹ nuôi thật không biết trả lời như thế nào. Đường y lâm rất khiếp sợ. À hát, mẹ nuôi, những chuyện này Trung Hàn biết không? Ưng Thuận không biết, theo lần kia về sau, ta dần dần đối với hắn nghiêm nghị lại, đặc biệt là sinh hạ Tiểu Quân sau, ta đem sở hữu tất cả yêu đều trút xuống tại Tiểu Quân trên người. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trung Hàn từ khi đã có biểu muội sau tựu không hề dính ta. Cả ngày ôm Tiểu Quân hơi lớn về sau Trung Hàn liền mang theo nàng khắp nơi chơi. Hai người cơ hồ như hình với bóng, chúng ta đại nhân không ở nhà, Trung Hàn dù là không lên học cũng sẽ chiếu cố Tiểu Quân. Nhưng là không có chiếu cố tốt, cả ngày gặp rắc rối, ai? Khi đó hai người bọn họ thật làm cho đầu ta đau. trong nội tâm của ta tràn ngập điềm mật ngọt ngào. Gì lời nói để cho ta Ji-ong nhớ lại cùng Tiểu Quân ở chung thời gian. Khi đó Tiểu Quân vừa đen vừa gầy, một chút cũng lúng túng, nhưng ta vẫn đang rất thương yêu nàng, trách không được quan hệ của bọn hắn như vậy thân mật. Đường Y Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nếu như lúc trước nàng không cách nào lý giải ta cùng với Tiểu Quân phát sinh quan hệ sự tình. Như vậy theo gì trong lời nói, nàng ưng thuận minh bạch ta cùng với Tiểu Quân tầm đó có không cách nào dứt bỏ tình cảm. Vốn cảm thấy hài tử lớn hơn, ta có thể bớt lo, nào biết càng làm cho ta lo lắng. Trước kia lo lắng Trung Hàn khó tìm bạn gái, hiện tại ta ngược lại lo lắng hắn xử lý như thế nào cùng một đống lớn nữ nhân quan hệ. Ta là không cách nào, mẹ nuôi, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Chuyện của chúng ta có thể xử lý. Mẹ nuôi chỉ để ý đem mình cách ăn mặc được ngon lành cành đào là được. Nói không chừng cha nuôi cùng mẹ nuôi quan hệ sẽ tốt lên. Dì có chút lạnh mạc, phá kính không thể đoàn tụ. Ta cũng không muốn phí cái này tâm. Các loại chừng 2 năm nữa Tiểu Quân xuất giá. Chúng ta tự ly hôn. Tiểu Lâm, ngươi nói mẹ nuôi còn hấp dẫn người sao? Đường Y Lâm giật mình mà nhìn xem gì. Mẹ nuôi biết rõ còn cố hỏi. Vừa rồi đi toilet lúc, có bao nhiêu nam nhân xem ngài nha, ta đều nhanh đố kỵ chết rồi. Dì sáng lặn cười cười, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Khanh khách, là nhìn ngươi à, Đường Y Lâm ê ẩm thở dài. Nam nhân ánh mắt ta có thể cảm giác được, tuyệt đối là xem mẹ nuôi. Ta phát giác có mấy cái nam nhân đều chằm chằm vào mẹ nuôi bờ mông. Hì hì, dì đại xấu hổ, ngươi, nói lung tung. Mẹ nuôi bờ mông khẳng định không có ngươi đẹp mắt. Đường Y Lâm cười hì hì chằm chằm vào dì bờ mông oi, cái kia mẹ nuôi tựu không rõ nam nhân tâm. Nam nhân ưa mông lớn nữ nhân, dì mặt lại đỏ lên. Mẹ nuôi mông lớn, Đường Y Lâm che miệng bật cười. Ân, vừa lớn vừa tròn, cũng không buông thì sụp đổ. Vểnh lên, phải hay là không rút qua mỡ. Dì mặt đêm đen đến, người nàng âm thanh nộ giận. Người đứa bé này như thế nào lão hoài nghi người đâu? Cái gì rút mỡ, kéo ra sự tình, mẹ nuôi hết thảy không có làm qua. Trên người của ta mỗi một khối thịt đều là thực tài thực liệu. Không tin đúng không? Tốt, hôm nay mẹ nuôi tự cho ngươi cẩn thận kiểm tra, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Dì tính tình ta biết rõ, nàng mạnh như thế thế, lại há chịu lại để cho Đường Y Lâm có mảy may hoài nghi. Vừa mới dứt lời, dì tức xoay người để mông. Xin hãy cởi áo ra giải khấu trừ, đem màu đen váy dài cởi. Trong một sát na, ta kìm lòng không được quỳ xuống. Không phải hai chân nhức mỏi, mà là cúng bái trong nội tâm một vị khác nữ thần. Đột nhiên, Đường Y Lâm chằm chằm vào dì hạ thể. Nhỏ giọng kinh hô, à hát, mẹ nuôi ngươi, dì kinh ngạc, theo Đường Y Lâm ánh mắt cúi đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, dì đã thẹn đến muốn chui xuống đất, chỉ thấy nàng thon dài đẫy đà giữa hai chân tựa hồ khác thường dạng. Dưới bụng cái kia phấn màu xanh da trời sợi tơ trên quần lót thình lình có một mảng lớn vệt nước. Vệt nước đem cao cao bí lên mép phụ trợ được dị thường dễ làm người khác chú ý, trách không được dì vừa cởi váy. Đường Y Lâm liền phát hiện vệt nước, ta dướn cổ lên cũng nhìn xem được nhất thanh nhị sờ. Mà ngay cả dì hạ thể lõm châu cũng thấy vô cùng rõ ràng. Nó đủ như vậy, màu mỡ mê người, một cổ mãnh liệt hỏa diễm do bành trướng hạ thể bay tán loạn trên xuống. Đan điền một mảnh khô nóng, ta vô ý thức mà đem bàn tay đến đũng quần, chỗ đó đã cứng rắn như sắt, dì có chút bối rối, cũng chẳng quan tâm cảm thấy thẹn, vội vàng hô to, ta đều không có cảm giác đến. Tiểu Lâm, nhanh cầm giấy vệ sinh. Đường Y Lâm tranh thủ thời gian tìm kiếm giấy vệ sinh. May mắn nữ nhân đều phòng. Nàng rút ra mấy chương đệ quá khứ. Mẹ nuôi, ngươi có phải hay không rất mẫn cảm? Dì xấu hổ vạn phần. Ta nào biết được. Đường Y Lâm nhõng nhẽo cười không ngớt. Hì hì, chảy ra nhiều như vậy. Mẹ nuôi cũng không biết. Dì lập tức giống như ngây thơ thiếu nữ giống như thẹn thùng. Đừng cười, mẹ nuôi mắc cỡ chết được. nhất định là ngươi vừa rồi sờ loạn. Đường Y Lâm giảo hoạt mà nháy mắt mấy cái. Ta cũng không phải nam nhân. Ố, còn có rất nhiều chảy ra a, nếu do nam nhân đến sờ không thông báo như thế nào? Dì cực kỳ lúng túng. Đợi lát nữa xé nát ngươi miệng thúi. Lấy thêm nhiều mấy trang giấy đến. Ai, ta là làm sao vậy? Đường Y Lâm kỳ thật cũng sắc mặt ửng hồng. Nàng đem giấy vệ sinh đưa cho dì lúc, cũng lặng lẽ sờ soạng bỗng chốc bộ phận sinh dục của mình. Cái này ẩn nấp động tác chỉ có ta nhìn thấy, mà dì tắc thì mở ra hai chân, đem ướt đẫm đồ lót đẩy ra qua một bên, lộ ra một cái bóng loáng trắng noãn, trong trắng lộ hồng con trai cắp nhà mật lộ, mấy chương vệ sinh giấy vừa bao trùm lên đi lập tức ướt đẫm. Dì nổi giận nảy ra, hổn hển trừng mắt nhìn Đường Y Lâm liếc, có cái gì đẹp mắt, đi ra ngoài, đừng làm cho người tiến đến. Đường Y Lâm le lưỡi, tranh thủ thời gian đứng lên, hất lên thật dài mái tóc, cười hì hì hướng ngoài cửa chạy tới. Lúc này dì càng phát ra bối rối, nàng càng lau càng nhanh càng dùng sức, hơi không cẩn thận, tự va chạm vào mẫn cảm nhô lên ngọc trai. Chỉ nghe ươm một tiếng, dì lập tức sụi lơ tại trên ghế salon. Ta đột nhiên phát hiện dì ngón trỏ cùng ngón giữa đều chui vào con trai cắp giống như trong mật huyệt một hồi xoa nhẹ. Dì ngẩng cao quý đầu, khép hờ cặp môi đỏ mọng phát ra khó có thể phát giác rên dì. Ân, Trung Hàn, ngươi đừng nóng giận, mẹ về sau không đánh ngươi nữa. Ân, ta nội tâm kinh hoàng, lỗ tai nổ vang, thân thể như gặp phải trọng kích. Thật không dám tin tưởng nghe được hết thảy. Dì đến cùng nói gì đó. Ta không có nghe sai. Xin nhờ lặp lại lần nữa. À hát, không muốn sờ. Trung Hàn ngươi không muốn sờ. Ta là ngươi thân nương. Ngươi sao có thể sờ mụ mụ ngươi bờ mông. Ân, ta biết rõ ngươi ưa thích mụ mụ. Khả ngươi cũng không thể cầm mụ mụ đồ lót nha. Đều không có giặt rửa. Cũng không chê tảng. Ốp, à thân nương mẹ. Ta sửng sốt một chút, trong nội tâm không khỏi điểm khả nghi bộc phát nhưng trước mắt một màn làm cho ta không rảnh nghĩ lại. Ta mở to hai mắt, theo bình phong trong khe hở nhìn xem trước mắt làm cho ta dâm dục phun trào phong cảnh. Nguồn, trời ạ, đây là ta một mực kính ngưỡng gì sao? Nàng sao có thể như thế đùa bỡn thân thể của mình? Mật huyệt tựa hồ tại phun ra nuốt vào, bởi vì gì ngón tay tại co rúm. Cái kia vết trắng âm hộ trung gian lại vẫn có chứa một ít phấn hồng. Cái kia một ít phấn hồng lại vẫn kiểu diễm ướt át. U oán triền miên rên rỉ quanh quẩn tại bốn phía, như ai oán tỏ tình, như thê lương thổ lộ hết, càng là tại thổ lộ lấy khó có thể áp lực ham muốn. Cái gì tình dục, chẳng lẽ gì qua nhiều năm như vậy tự là dựa vào tự an ủi thỏa mãn chính mình ham muốn. Chẳng lẽ gì là của ta thân sinh mẫu thân. Ta mê hoặc, trong lòng có vô số phỏng đoán, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây hết thảy lại tựa hồ khó có thể giải thích, nếu như ta thật sự là dì con ruột, nàng thì tại sao không nhận ta đứa con trai này? Thế nhưng mà, ta vừa rồi rõ ràng nghe được dì nói là của ta thân nương mẹ. Chẳng lẽ là tai ta đóa xảy ra vấn đề? Không, tai ta đóa không có xảy ra vấn đề, bởi vì dì rên rỉ một mực không ngừng nghỉ. Nàng một lần lại một lần mà la lên tên của ta. Một lần lại một lần văn về động thủ đầu ngón tay. Trung Hàn, mụ mụ muốn ngươi, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ đối với ngươi nghiêm khắc, chỉ là không muốn ngươi quá tùy hứng. À hát, ngươi không muốn sinh mụ mụ khí, ngươi không thể không lý mụ mụ, đầy ngập nhiệt huyết tại lao nhanh. Giờ khắc này, ta tựa hồ đã minh bạch. Tự an ủi bên trong đích gì tại dục vọng đan vào ở bên trong. Vội ý thức mà thay vào của ta thân sinh mẫu thân nhân vật. Cũng tưởng tượng cùng ta ân ái. Tuy nhiên vớ vẩn, nhưng ta có thể lý giải. Bởi vì ta cùng tiểu quân lúc ân ái cũng thường xuyên tưởng tượng chính mình là tiểu quân thân ca ca. Đương nhiên, đây hết thảy thành lập tại ta đối với tiểu quân có thâm hậu cảm tình. Chẳng lẽ gì đối với ta cũng có thâm hậu cảm tình? Đáp án hẳn là khẳng định, dù sao gì dưỡng dục ta hơn 20 năm, nàng tuyệt đối có tư cách làm mẹ của ta, lâu ngày sinh tình, tựu như là ta đối với tiểu quân đồng dạng. Có lẽ tại đây hơn 20 năm ở bên trong, gì đem đối với ta cảm tình thăng hoa đến một cái độ cao. Cao độ, cái này độ cao, cao độ siêu việt thường luân, vi phạm đạo đức điểm mấu chốt. Chính là bởi vì như thế, nghiêm cần bảo thủ gì mới có thể chôn giấu đối với ta cảm tình. Chỉ có bên người không có bất kỳ người, chỉ có dục vọng vừa vặn đạt tới điểm sôi, gì mới có thể phóng xuất ra tình cảm của nàng. Đây là gì bí mật? Thực may mắn, ta trong lúc vô tình phát hiện bí mật này, nhiệt lực tại lan tràn, dục vọng như hừng hực đống lửa, ta cơ hồ thần mê, rất muốn đẩy ngã bình phong lao ra an ủi gì, nhưng ta không có can đảm này. Nói không chính xác gì hồng nhan giận dữ, đem ta chém thành 18 khối, ta khắc chế, bất kể như thế nào, ta rốt cuộc biết gì nội tâm thế giới, đến tận đây. Ta rốt cục minh bạch lần trước sát bơ lúc gì sớm ý thức được của ta phi lễ. Ta một mực vì thế lo lắng. Hôm nay xem ra, lúc ấy gì nghiêm khắc cảnh cáo chẳng qua là sắc lệ từ trong gốc mà thôi. Nàng đã có thể tưởng tượng cùng ta ân ái. Tự cũng không thật sự đối với ta tức giận. À hát, gì vẫn còn kêu gọi tên của ta. Ta đã ở la lên nàng Lâm Hương Quân. Ta tin tưởng vững chắc tương lai một ngày nào đó. Gì cũng sẽ như tiểu quân đồng dạng, thần phục tại dưới háng của ta. Ờ, thực sự như vậy thô, dài như vậy sao, mất hồn rên gì đem bao trong dương phồn vinh mạnh mẽ ham muốn tích lũy được càng ngày càng đậm. Mà ngay cả nhu hòa ngọn đèn cũng trở nên yêu dị. Gợi cảm gầy thân trên áo lây, viên tơ, lộ ra mê người khí tức, no đủ núm vú, tuyết trắng thân thể, đẫy đà bắp đùi thon dài. Bóng loáng no đủ mật huyệt, làm cho ta huyết mạch sôi sục, bí lên mật huyệt theo xì xì tiếng vang phụt lên ra thêm nữa. Càng đặc dính mật lộ, như thế đặc dính, lại còn là óng ánh sáng long lanh, của ta khắc chế đã bị mãnh liệt khiêu chiến. Ta dần dần hít thở không thông, đây là khó có thể thừa nhận tra tấn. Tại gì hai ngón quấy hạ, xì xì âm thanh dồn dập vang lên, tư tán mùi tanh bay vào cái mũi của ta. Như là hít vào một đạo muốn chết thôi tình tề, đem của ta tình dục dẫn tới cực điểm. À hát, ta đã trầm luân, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát nhưng hết lần này tới lần khác lúc này. Dì vui thích rên dì lại cho ta một kích chí mạng. Hắn sẽ chọc vào đi sao? Sẽ chọc vào rất sâu sao? Ờ, muốn tới, hai ta mắt nóng bỏng, thân thể nhịn không được run, một hồi kịch liệt run rẩy. Nóng hổi tinh dịch xì ra, toàn bộ suốt tại quần của ta ở bên trong, lần này không chỉ có ta ướt, gì càng là ẩm ướt được rối tinh rối mù. Mẹ nuôi, khinh khinh mới vừa nói trông thấy Trung Hàn, Đường Y Lâm một bên kêu to một bên vội vã mà xông vào ghế lô. Ta thầm kêu không ổn, khoảng cực ngắn tầm đó, mắt của ta trợn trợn mà nhìn xem gì tự an ủi tư thái bạo lộ tại Đường Y Lâm trước mắt. Không kịp lảng tránh, dì vẫn không nhúc nhích mà hiện ngỗ trên ghế salon. Đường Y Lâm thân thể mềm mại tựa hồ lập tức cứng ngắc. Chỉ có phiêu tán mái tóc không gió mà bay, một đôi xinh đẹp con mắt kinh ngạc mà nhìn chăm chú lên dì hạ thể. Có thể gặp được cái này kinh người một màn, tỷ lệ không thể nghi ngờ là tương đương trúng màu khoán giải nhất. Hào khí xấu hổ đến cực điểm. Cơ hồ lộ ra trọn vẹn gì vẫn đang ở vào trong cao chiều. Kịch liệt thở dốc cả 5 mét bên ngoài ta đều có thể cảm nhận được. Ta cực lực ngừng thở, nhìn xem lấy phát sinh hết thảy. Đã qua hồi lâu, gì ngón tay như cụ cắm ở no đủ trong nhục huyệt. Ta chỉ có thể phỏng đoán gì nếu không phải không cách nào khống chế thân thể của mình. Tự là không muốn lập tức rút ra, cách chương.